Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2369, khủng bố thiên. Mà đối diện, Lý Huyền Đồ vì kết giới chuyển vận đại lượng cương khí. Gương mặt đỏ bừng, đã căn bản nói không ra lời. Thiên áp lực xa so với trong tưởng tượng khủng bố. Giờ khắc này, Lý Huyền Đồ chỉ cảm thấy phảng phất có vô số tòa núi lớn tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ áp trên người mình, Lý Huyền Đồ lòng dạ biết rõ. Đối mặt thiên công kích, chính mình căn bản không kiên trì được bao lâu. Nửa chén trà nhỏ, hoặc là càng ít, Vương Sung, không có thời gian, hết thảy đều nhìn ngươi. Lý Huyền Đồ cắn răng, xếp bằng ngồi dưới đất. Trên người hắn nhiệt khí cuồn cuộn, nhưng mà chỉ bất quá trong chớp mắt, những này màu trắng hơi nước liền biến thành huyết hồng sắc. Kia là Lý Huyền Đồ trong cơ thể huyết dịch xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông trưng phát ra. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Lý Huyền Đồ liền hao phí tự thân tinh huyết đối kháng thiên. Giờ này khắc này, vạn tượng thế giới bên trong, bầu không khí đồng dạng một mảnh khẩn trương. Làm sao bây giờ? Đến cùng phải làm gì? Vương Sung ngửa đầu, nhìn qua hư không, tự lẩm bẩm. Vương Sung mặc dù không nhìn thấy ngoại giới tình hình, nhưng có thể cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Rất hiển nhiên, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể phá hoại thiên cung? Vương Sung ánh mắt lần nữa rơi ở trước mắt thiên cung hình chiếu bên trên. Trong lòng hiện lên vô số ý niệm, thời gian tí tách trôi qua, mỗi một khắc đối với Vương Sung đến nói đều là một loại dày vò. Ông, đột nhiên, Vương Sung đứng người lên, sải bước đi đến cái kia cái cự đại thiên cung hình chiếu trước. Tay phải của hắn ngón trỏ duỗi ra. Đột nhiên điểm ở đây tòa hình chiếu thiên cung bên trên. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, giống như ngã xuống quân bài domino, giống như cả tòa thiên cung đột nhiên từ ngoài vào trong, từng tầng đổ sụp co vào, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi hết thảy đình chỉ, toàn bộ thiên cung cũng đột nhiên biến mất trong bóng tối. Chỉ còn lại một cái màu đen khối lập phương vắt ngang ở giữa không trung. Đây chính là cuối cùng một. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng tương tự, vạn lưu quy tông, trăm sông như biển. Khi tất cả mọi thứ đổ sụp co vào, cuối cùng liền sẽ trở về cuối cùng một. Nếu như thiên thấy cảnh này nhất định chấn động vô cùng. Bởi vì Vương Sung dĩ nhiên thành công đem hắn tại bản nguyên không gian quy tắc đảo ngược. Vạn vật có hưng liền có suy, có lên liền có rơi. Vương Sung có thể điên đảo ý cảnh của hắn. Cái này đã không thể tưởng tượng nổi. Liền liền Hiên Viên khi còn sống cũng không có làm được qua. Nhưng mà Vương Sung nhìn qua đây hết thảy, lại không có nửa điểm vui sướng. Hắn tốn sức tâm tư, cũng chỉ có thể cùng thiên bình khởi bình tọa mà thôi. Nhưng mà vẻn vẹn loại trình độ này, căn bản không phá hư được thiên cung, lại càng không cần phải nói đánh bại thiên. Đối với ngày qua mà nói, cho dù Vương Sung nghịch chuyển hắn tại thiên cung bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc, nhưng chỉ cần không phá được một, có một lưu lại, Vương Sung liền không phá được thiên cung. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chỉ cần có một tồn tại, Vương Sung sở tác chỗ vì liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đến cùng nên làm như thế nào? Vương Sung trong đầu liên tiếp, thời gian tí tách, Vương Sung trong lòng càng ngày càng ngưng trọng, chẳng lẽ liền không có vượt qua một tồn tại sao? Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm. Ông, đột nhiên, ánh mắt lướt qua giữa không trung cái kia khối lập phương, một. Vương Sung trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Không đúng, còn có thể vượt qua một tồn tại. Chỉ bất quá sát na ở giữa. Vương Sung trong đầu hiển hiện đại lượng số lượng. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện sở hữu số chữ đều là không cùng một. Vô số cái không, vô số cái một, dựa theo khác biệt trình tự tạo thành vô số đi vô số liệt. Tạo thành một mảnh con số hải dương. Nhưng mà khi ống kính kéo xa, những này lít nha lít nhít, khó mà tính toán không cùng một, đột nhiên tạo thành vô số đường cong, mà những đường cong này lại cấu thành vô số đồ án. Đột nhiên từ đơn giản đến phức tạp, cuối cùng lại nắm giữ sắc thái. Sau đó, không không còn là không, một không còn là một, mà là cấu thành rực rỡ, vô cùng vô tận vạn vật. Đây chính là máy tính, đây chính là số lượng thế giới. Thế giới này câu nệ tại tự thân quy tắc cùng thấy. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chính là cao nhất chí lý. Nhưng là tại vương xung xuyên qua trước thế giới kia, dạng này đại đạo xa không ngừng một đầu, trừ cuối cùng, một, còn có một cái cuối cùng, không. Hai cái này số lượng tổ hợp lại với nhau, liên hợp thành vô cùng vô tận số lượng thế giới. Mặc kệ là hoa điểu trùng ngư, vẫn là tinh thần vạn tượng, tất cả mọi thứ đều có thể ở nơi đó gây dựng lại. Lấy không cùng một làm cơ sở, thậm chí còn tạo thành vô số thế giới giả tưởng, hoặc là dựa theo thế giới kia thuyết pháp, xưng chi vì game giả lập, một không phải tối cao cùng cuối cùng tồn tại, không mới là không so một càng nhỏ hơn, đồng thời cùng một đồng dạng. Đồng dạng có thể diễn hóa vạn vật, thế nhưng là như thế nào mới có thể đạt được không? Vương Xung trong đầu liên tiếp, càng chuyển càng nhanh, lý luận là một chuyện, thực tiễn là một chuyện khác, biết phương hướng cùng phá giải biện pháp, xa không có nghĩa là có thể phá giải thiên cung. Ông, Vương Xung tâm niệm vừa động, trước mắt lần nữa nổi lên vô số không cùng một, không cùng một không ngừng biến hóa. Càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, tại vương xung vạn tượng thế giới bên trong thình lình tạo thành một đạo nhân hình. Không cùng một càng ngày càng nhiều, một vệt hình người này cũng càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng tỉ mỉ, có con mắt, lỗ tai, hai tay, quần áo, dưới chân hắn xuất hiện một khối đá, tiếp theo là một mảnh thổ địa, thổ nhưỡng bên trong. Một viên mầm non giang ra hai mảnh lá non từ lòng đất chui ra. Sau đó cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng thành vì một viên đại thụ che trời. Không cùng một còn đang tăng thêm, mà lại trình cấp số nhân tăng trưởng. Vương xung vạn tượng thế giới bên trong đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Lâu vũ, giang hà, núi cao, biển rộng, một vừa phù hiện, chỉ bất quá mấy hơi thở. Một cái hoàn chỉnh thế giới xuất hiện ở trong mắt Vương Xung. Thế giới càng ngày càng hoàn thiện, cuối cùng hóa vì một cái hoàn chỉnh tinh cầu. Tinh cầu không ngừng thu nhỏ, sau đó tại chung quanh nó hiện ra đông đảo tinh thần. Hằng tinh, mảng lớn lưu tinh mang, không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều tinh cầu xuất hiện. Thái dương hệ, hệ ngân hà, cuối cùng không ngừng mở rộng. Hóa vì một cái không ngừng phát ra hào quang vòng xoáy trạng vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn. Cứ như vậy, một cái hoàn mỹ vũ trụ sinh ra tại vạn tượng thế giới bên trong. Vạn tượng thế giới hình chiếu chỉ có thể hiển hiện Vương Xung thực tế tiếp xúc qua đồ vật. Tình huống bình thường là không thể nào hình chiếu ra một cái tiểu vũ trụ. Trên thực tế, đây cũng không phải là vạn tượng thế giới có thể hình chiếu ra, mà là Vương Xung lợi dụng không cùng một, cùng trước mắt biết nguyên lý cùng tri thức sáng tạo ra. Loại năng lực này, trình độ nào đó đã vượt ra khỏi vạn tượng thế giới bình thường năng lực phạm trù. Là Vương Xung chính mình diễn sinh ra năng lực, nhìn lên trước mắt cái này rực rỡ hơi co lại vũ trụ. Vương Xung ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Sau một khắc, Vương Xung đi qua duỗi ngón bắn ra, toàn bộ hơi co lại vũ trụ chấn động một chút, ngay tại toàn bộ vòng xoáy trạng vũ trụ trung tâm, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ hấp lực, sau đó toàn bộ vũ trụ bắt đầu đổ sụp co vào. Đại lượng tinh thể như là ánh nến giống như cấp tốc dập tắt. Vũ trụ cũng không phải là một mực là không ngừng khuếch trương. Bành trướng, khi bành trướng tới trình độ nhất định liền sẽ đổ sụp co vào. Vương Dung hiện tại lại xuất hiện chính là vũ trụ đổ sụp quá trình. Vũ trụ đổ sụp rất nhanh, chỉ bất quá trong chớp mắt, nguyên bản quang huy rực rỡ tiểu vũ trụ chỉ còn lại lúc đầu 1% không đến. Hơn nữa còn tại co vào, oanh, khi hết thảy đứng im, đổ sụp kết thúc, nguyên bản hơi co lại vũ trụ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái khối lập phương trạng, một vắt ngang ở giữa không trung. Khẽ động không động, đây chính là cuối cùng một, là hết thảy điểm xuất phát, cũng là hết thảy điểm cuối cùng. Trong sách xưa nâng lên, hồn thiên như trứng gà, chỉ chính là lúc ban đầu một, thiên thiên cung cũng là căn cứ vào đồng dạng nguyên lý. Không, đó cũng không phải lúc ban đầu khởi nguyên. Vương Dung tự lẩm bẩm, vừa nói, vừa đi quá khứ. Ngón trỏ trái duỗi ra, đối với hư không bên trong cái kia sau cùng một, nhẹ nhàng vừa gõ, phanh, một tiếng vang nhỏ, sau cùng một cũng triệt để biến mất, hư không bên trong chỉ còn lại một cái nhỏ bé hạt nhỏ. Không, nói hạt nhỏ cũng không chính xác, đây chỉ là một điểm, hư không vặn vẹo hình thành điểm, vũ trụ kỳ điểm, thế giới này người cũng không rõ ràng. Nhưng Vương Dung lại biết vũ trụ sinh ra cùng kết thúc đều là từ vũ trụ kỳ ấn mở bắt đầu. Đây chính là cuối cùng, không. Chất lượng là căn bản không tồn tại. Chỉ là người chủ quan cảm giác. Tại một cái thế giới khác sớm đã chứng minh vật thể chất lượng là không ngừng sự quay tròn sinh ra. Nói cách khác cái gọi là chất lượng cũng không tồn tại. Nó chỉ là một loại hình thức khác lực hút mà thôi. Cái này không chỉ là lý luận, càng là sự thật, Vương Dung biết có loại hạt tồn tại, cũng không có chất lượng, quang lượng tử, hoặc là nói quang tử. Vương Dung bàn tay một chảo, liền đem cái kia sau cùng, vũ trụ kỳ điểm, nắm trong tay. Đây chính là đối phó thiên hy vọng cuối cùng. Ông, ngay tại Vương Dung suy nghĩ thời điểm, toàn bộ vạn tượng không gian mãnh liệt run run. Cảm giác được cỗ này chấn động, Vương Dung bỗng nhiên đổi sắc mặt, không có thời gian, Vương Dung trong lòng âm thầm lo lắng, vạn tượng thế giới cũng không phải là đơn độc tồn tại. Cái này rõ ràng là bên ngoài xảy ra chuyện, thiên đế cung chấn động xuyên thấu qua thân thể truyền đến hắn vạn tượng thế giới. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Dung nín thở ngưng thần, bắt đầu tạo dựng lúc đầu lý luận mô hình. Một bước này cần hao phí đại lượng thời gian, nhưng có kịp hay không? Liền liền Vương Dung cũng không có nắm chắc. Một khi tự nhiên công hoàn thành một bước cuối cùng, từ kinh sư bên trong hấp thu đầy đủ năng lượng, liền có thể đem hiên viên lưu tại thiên đế cung cấm chế cùng kết giới triệt để bóc tách ngăn cách. Thật đến một bước kia, cho dù Vương Dung hoàn thành một bước cuối cùng, bỏ lỡ phá giải thiên cung thời cơ tốt nhất, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vương Dung hai con người khép lại, toàn bộ vạn tượng thế giới rất nhanh an tĩnh lại, cơ hồ là đồng thời. Khác một bên, thiên lơ lửng giữa không trung, đồng dạng gia tăng đối với kim sắc vòng bảo hộ xung kích. Ầm ầm, từng lớp khổng lồ. Ẩn chứa thời không lực lượng đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ từ bốn phương tám hướng không ngừng. Mãnh liệt mà đến, hung hăng đụng vào thiên đế cung bên ngoài kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Toàn bộ vòng bảo hộ lung lay sắp đổ, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Phốp, thiên đế cung bên ngoài quảng trường bên trên, Lý Huyền Đồ toàn thân run lên, bỗng nhiên há mồm phun ra một lớn miệng đậm đặc máu tươi. Khí tức cả người cấp tốc hôi bại, từ thiên xuất thủ đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Lý Huyền Đồ liền tiếp nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Máu tươi từ hắn toàn thân lỗ chân lông bắn ra, sớm đã đem trên người hắn long bào nhuộm đỏ, thậm chí liền trên người hắn tơ vàng thêu thùa áo bào thêu rồng đồ án đều triệt để bị máu tươi bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Xa xa nhìn lại, cái này đã hoàn toàn biến thành một kiện huyết y, mà Lý Huyền Đồ trong cơ thể càng là không biết bẻ gãy nhiều ít xương cốt. Cùng trước đó so sánh, Lý Huyền Đồ khí tức cả người đều suy sụp một mảng lớn. Bất quá mặc dù như thế, Lý Huyền Đồ còn tại cắn răng gượng chống, cả người không có chút nào dao động, không có ích lợi gì. Kiến càng chính là kiến càng, cho dù ngươi có thể ngăn trở ta số cái hô hấp lại có thể như thế nào. Cuối cùng vẫn là khó thoát một chết. Thiên thanh âm đạm mạc đột nhiên từ không trung truyền đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,